con luôn có Bụt, trong con luôn có Thầy. Bụt là vầng trăng tỏ soi sáng đường con đi, Thầy là tình thương lớn nuôi dưỡng trái tim con, giang vòng tay từ mẫu dắt dìu con lớn khôn. Thầy cho con mái ấm đào tràng sống an vui, cùng tăng thân tu học hướng an lạc thánh thơi. Trong con luôn có Bụt, trong con luôn có Thầy, và tăng thân hòa hợp hạnh phúc qua đi thôi. Rồi mai đây vững trái, chúng con nguyện dắt theo giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương Thầy đã trao. Có Thầy, Bụt là vầng trăng tỏ soi sáng đường con đi, Thầy là tình thương lớn nuôi dưỡng trái tim con, giang vòng tay từ mẫu dắt dìu con lớn khôn. Thầy cho con mái ấm đào tràng thánh thơi. Trong con luôn có Bụt, trong con luôn có Thầy, và tăng thân hòa hợp hạnh phúc qua đi thôi. Rồi mai đây vững trái, chúng con nguyện dắt theo giáo pháp Bụt đã dạy, tình thương Thầy đã trao. Thank you. đạo tràng chùa Bảo Lâm đầy đủ phước duyên, đáp lời thỉnh cầu của ni sư trụ trì, thầy giảng sư Thích Pháp Hòa đã từ bi thương xót quan lâm về đạo tràng chùa Bảo Lâm và ưu ái dành cho đạo tràng một thời phát bội. Chúng con xin được cung kính thầy pháp sư, đồng thời chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung kính đại đức Thích Pháp Duyệt, đại đức Thích Pháp Hỷ đến từ chùa Thanh An, Florida. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tất cả quý vị và cầu nguyện quý vị thân tâm luôn được an lạc. ให้ที่ได้ครับ เป็นขนาดจุ้งแก๊สปัดตื้อแก๊สจัวmỗi khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường chắp tay lại và chúng ta làm gì? Chúng ta xá chào nhau và cái câu chúng ta thường nói là sao? Hay là gì vậy? Còn nếu mà bữa nào làm biến nữa thì gì? Hồ hả? Còn xin thì ai đi là Phật lời mô Phật mà gặp người bé nó thành Phật mô Phật mô là Phật tâm. Tại sao chúng ta gặp nhau mà không niệm câu khác mà lại niệm tại sao? Bởi vì danh hiệu của Phật A Di Đà nó có ba ý nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ, ba là vô lượng công đức. Ba cái nghĩa này đầy đủ thì nó chủ nghĩa của chữ A-di-đà. Vì vậy A-di-đà Phật không dịch mà phải để nguyên. Bởi vì A-di-đà Phật là đủ ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vì vậy mà để nguyên thân. Đó chúng ta thường gọi là gì? Chúng ta gọi là Phật ngữ bất thi. Ngài Huyền Trang khi đi Ấn Độ về, ngài dịch kinh ở Trường An vào thế kỷ thứ 6 đời nhà Đường, thì trong khi dịch kinh ngài có đưa ra 5 cái tiêu chuẩn mà không thể dịch. Trong đó có một cái tiêu chuẩn gọi là Phật nghĩa bất phi. Cái nghĩa thứ hai là đa hàm bất phi. Bởi vì nhiều nghĩa quá, mình dịch một nghĩa mà mình bỏ mấy chữ khác thì không chuẩn. Quý vị hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên vì chữ A Di Đà Phật có đầy đủ ba nghĩa cho nên để yên cái chữ không dịch. Rồi bây giờ hàng Phật tử chúng ta khi gặp nhau thì chúng ta niệm A Di Đà Phật là ý gì? Ý gì mà chúng ta niệm cái đó? Bởi vì chúng ta muốn cầu chúc cho nhau có được ánh sáng vô lượng, có được tuổi thọ vô lượng và có được công đức vô lượng. Bây giờ mình nói ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng, mà ánh sáng thì trong nhà Phật chúng ta tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, cho nên là cái đánh trắng, đánh trắng là tượng trưng cho trí tuệ, đánh chuông là tượng trưng cho từ bi. Mỗi lần mà để lớn thì chuông trong mắt ngã cái chỗ lên, tượng trưng cho từ bi trí tuệ hòa quyện với nhau để tác vào trong mỗi tâm thức của mỗi người khi dự lễ. Quý vị mỗi lần chúng ta có lễ lớn và chúng ta nghe chuông trống thì tự nhiên trong lòng mình sắc rung cảm, phải không? Đó, và phải nhớ nè, tiếng chuông tiếng trống đó là để biểu tượng rằng từ bi trí tuệ, hay nói theo bây giờ là hiểu biết thương yêu luôn luôn nhà Phật nó trang lại, cũng trang lại. Bây giờ cái ánh sáng đó chúng ta có nhưng mà chúng ta không có khơi, cho nên sao nó mờ mờ và đôi khi nó tắt liền. Cho nên á, chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới lên mới sáng. Chuông kêu thì người đánh, đèn sáng thì người kêu. Đèn nó có dầu, nó có tim mà không, hoặc là có bật lửa để sẵn mà không người mồi thì đèn không thể sáng. Có phải không? Vì vậy trong chúng ta cũng thế, chúng ta cũng có cái tuệ giác đó, chúng ta cũng có ánh sáng đó, nhưng mà không ai khơi thì chúng ta ít có khi nào thắp sáng. Cho nên gặp nhau thì chắp tay, ai gì nói ô vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hình như quá và sau khi thầy gặp là ai là Phật. Thứ nhất tôi cầu cho chị ánh sáng trí tuệ được khơi. Ở đây có ai đi dự cái lễ an vị Phật ở các chùa không? Ngày xưa cái khóa lễ an vị Phật mà gọi là bây giờ chúng ta thường gọi là khai quang điểm nhãn, quý vị có dùng cái từ đó không? Khai quang điểm nhãn, khai quang tức là mở ánh sáng, điểm nhãn là điểm con mắt, mà rõ ràng con mắt là thấy, khai quang là mở tuệ. Nhưng mà thật sự ra mình không thể khai quang điểm nhãn cho Phật, mà phải để Phật khai quang điểm nhãn cho mình. Chân mình đã lắm đê mê mà cầm bó thuốc mà lê trên người chết rồi, cho nên mình phải cần Phật tổ khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà đây là cái lễ để lấy cái ý thôi. Cái lễ khai quang này hồi xưa ta làm là con cái kiến, con cái kiến ấy. Rồi cái vị hòa thượng chủ lễ nó cầm cái kiến lên giơ ngay cái tượng Phật á, để cho cái tượng Phật chiếu vô trong cái kiến đó, thì phải cầu đọc cái bài kệ. Bài kệ là đại khai trí kính, trí kính, kính nghĩa là kiến, kính là cảnh được. Đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới chung, nhất niệm hiểu duyên sư bất ức, thiêu sai vạn biệt tổng gia không. Đưa cái kiến lên để tự tập dỗ đưa cái kiến, xong rồi ngày đọc cái bài này, ngày quơ được cái sự thật cái hai quan. Và cái bài này nó nghĩa là gì? Đại khai trí kính minh như nhật, tức là khai quang là để tu tập cho được cái vương trí gọi là sáng rỡ như mặt trời. Đại khai trí kính tức là cái kính trí tuệ minh như nhật, tức là sáng như mặt trời. Đại khai trí kính minh như nhật, hướng phá vi trần thế giới chung, cái trí này có khả năng phá được tất cả những vọng động phiền não nhiều như số cát vi trần ở trong cái thế gian. Quý vị có tin ở thế gian này phiền não nhiều như cát bụi tin không? Chút xíu nói còn biết tin không? Đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới, nhất niệm liễu nhiên siêu bất tức. Tuy nhiên cái kiến này nó có thể soi rọi phá trừ những phiền não như vi trần, và dù phiền não như vi trần đi nữa, mà một khi mà trí tuệ nó sáng lên rồi đó thì sao? Thì có khả năng một niệm, nhất niệm đó là một niệm trí tuệ sanh, một niệm sáng suốt trong người mình nó sanh thôi, thì nó có khả năng siêu bất tức vượt tất cả, siêu cả trăm ngàn cái phiền não. Rồi cuối cùng chúng ta hiểu một câu thiên sai vạn biệt tổng giai không. Thiên sai vạn biệt là mọi, rồi lúc đó nhận ra mọi thứ trên đời đều là. Bây giờ mình nói còn còn thì dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu chút thì sao? Dành cho nhiều, dành cho nhiều, tranh tua từng lời ăn, đủ thứ hết. Tới hồi thở hết, không thở nữa, nằm ngay đơ đó là không làm gì làm. Con kia không giác, đạt gì đó làm. Rồi sao nữa? Rồi để vô trong cái bà sáu tấm. Cái bà sáu tấm không? Rồi thì ta nữa đút vô trong cái lò lửa đó 6 tiếng ra còn có ngủ. Và thì cũng nhiều đó. Nhưng mà rồi thiên sai vạn biệt tổng thiên, Cái đại, cái kính đại đó, cái kính lớn mà sáng suốt đó thì trong nhà Phật gọi là đại duyên cảnh giới. Ở đây quý vị có biết tịnh chu mở không? Bon bon bon, rồi bên này đá mấy tiếng, cấp phải không? Bên kia bon cấp bon cấp bốn cái tiếng mở cuối cùng là gì? Con người bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, vạn vật thì bị chi phối bởi thành trụ hoại không. Cho nên phải tu luyện để chuyển cái tướng khổ này thành ra tứ duy, đại duyên cảnh trí, thần sở tác trí, diệu quan sát trí, bốn cái trí tuệ. Con người mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình nhìn đâu thì mình phân biệt khổ đau đó. Ví dụ như á, hồi nãy á, mình cắm cái bình hoa này, kiểu này không biết ai loại sữa của mình không hay. Tới hồi mình ngộ nếu trời đất con thì ai sửa cái bình phong của tôi thế giới không? Ở dưới đó mình nhìn cái bình hoa đó bằng cái mắt của mình, rồi mình phân biệt là xấu hơn mình. Vì cái hoa này là cái cảnh, rồi con mắt mình là cái căn, mình nhìn nó rồi mình phân biệt xấu đẹp, cho nên nó có thức, nhãn thức khổ sở. Rồi nghe nhĩ thức khổ sở, cho nên khi mình nhìn đó mà mình không tắm thì nó là trần, còn mình mà nhiễm thì gọi là, xin lỗi, khi mình nhìn nó mà không tắm nhiễm gì hết thì nó là cảnh, mà khi mình nhìn nó mình nhiễm thì gọi là trần. Hai cái sắc cảnh sắc trần đó. Như một cậu thanh niên đi ngang qua 1000 cô gái, cậu bình thường thì 1000 cô đó chỉ là sắc cảnh, tự nhiên ra tới cửa gặp cô để ý thì cô đã thành ra sắc trần. Bắt đầu vấn đề sẽ có chuyện tìm hiểu địa chỉ xuống không đâu, rồi hỏi là làm ở đâu, mua hoa cả phấn thí dụ vậy. Cho nên đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi chúng ta gọi là tiền ngũ thức, năm cái đó nó thường hay nhìn và phân biệt, nghe và phân biệt, ngửi và phân biệt, nếm và phân biệt, xúc chạm và phân biệt, cho nên thất tình lục dục từ đó nó sanh quyền não theo cái đó. Bây giờ mình tu mình vẫn dùng cái đó, nhưng mà bây giờ mình dùng nó dịu dụng hơn. Cũng con mắt đó, nhưng mà ngày xưa mình nhìn nó bằng nhục nhẹ, mình nhìn bằng nhục nhẹ. Bây giờ cũng con mắt này mình nhìn nhưng mà không bằng nhục nhẹ nữa, nhục nhẹ và nhẹ nhục nó nóng, thấy cặp là nó nóng phừng phừng lên, phải không? Bây giờ cũng con mắt đó nhưng mà vận dụng cái thần thông của con mắt là nhìn tăng lên chút là thiên nhẹ, tăng lên chút nữa pháp nhẹ, tăng lên chút nữa là gì tuệ nhẹ, tăng chút nữa là phật nhẹ, không cần đi đổi mắt. Cũng một con mắt đó nhưng mà mình biết vận dụng nó bằng cái sự tu chuyển của mình thì năm cái đó, cái bắt tay của điện thân của nó trở thành ra thành sở tác trí. Chữ thành là thành tựu, sở tác là cái chỗ làm của mình, cái trí tuệ mà thành tựu được không đi đâu xa mà ngay cái chỗ đó mình thành tựu được. Hồi đó tôi nhìn ai tôi cũng không thương, mà giờ tôi tu niệm rồi cái tôi thấy tôi nhìn ai tôi cũng thương được đó. Thành sở tác trí, có con mắt biết nhìn người và biết thương. Mà ngộ ghê lắm, mình nói sao tôi khó làm được chút nào, Vậy mà gặp cái người kia mình nói trong đôi mắt anh em là tất cả. Có lạ. Bao nhiêu người xung quanh mình nó xung quanh không được nhìn không vô. Vậy mà có một người thì mình lại chấm. Nhưng mà mình chấm cái người đó có bảo đảm không? Phút đầu là em tinh tú bay cuồng. Nhưng mà khi ở trong nhà rồi lâu ngày rồi bắt đầu nhiều tật, nhiều bệnh nó sanh ra rồi sao? Bây giờ quay cuồng mà không phải cuốn bít nữa, mà lúng túng biết cửa nào để chạy. Cho nên vì chúng ta còn nhiễm mà chưa sáng được cái thấy, chưa nhận ra được cái phân biệt đó, cho nên còn đây. Và bây giờ mình cũng dùng mắt, tai, mũi, miệng, thân, thức đó mà chúng ta chuyển nó thành sở tâm. Còn cái ý của mình là cái nhận biết của mình là phân biệt gì đó, mình chuyển nó thành gì? Diệu quan sát trí. Rồi kế thứ ba đó là gì? Khi mà chúng ta thấy cái mạt na, mạt na tức là cái chấp ngã, cái thức chấp chặt của mình. Bây giờ mình thấy rồi, mình với người cũng là một, đôi khi mình cũng có sai lầm, thì hôm nay người có sai lầm mình phải tha thứ. Đôi khi là mình cũng là vụng dại, mình nói những cái lời nói không được dễ thương, mà hôm nay người này nói như vậy, mình đôi lúc cũng như vậy. Mình thấy mình với người là sao? Mình với người giống nhau, cho nên mình sẵn ra được cái gì ai mình chắc, thì bây giờ mình sẵn ra được cái tâm và cái trí tuệ bình đẳng tâm trí. Ai mình chắc, bây giờ mình thấy bình đẳng, mình thấy tất cả mọi người, mọi loài trong đó có mình, không có còn chấp xuyên. Mình để ý, không có cần phải đi ra tới chợ, nội ở trong chùa mà không cẩn thận nghe phiền não như như trần, có nên không? Mỗi một chùa mình không có tu tập mà thờ cái chỗ nào cũng phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì đụng đau chắc nó. Mình lấy cái nhận biết của mình ra, mình nhận biết, cho nên là sao? Mình chưa có thành sợ ác chứ. Giờ của con mắt đó, của cái miệng đó, của cái thân đó, của cái tai đó, của cái mũi đó, mà chúng ta làm sao chuyển nó ra có thần không, để chúng ta thành tựu được cái chỗ mà chúng ta có. Ông là nói ví dụ hay có vài ví dụ như mấy em nhỏ đó. Mình có cái miệng nè, ăn thì biết ăn ngon mà nói là như vậy. Bây giờ mình muốn chuyển cái đó thì phải biết rằng biết ăn ngon thì nói là nói tốt. Bây giờ phải vận dụng dùng cái miệng mình cho nó đúng thì ngay nơi đó là thành sở tâm trí. Thành tức là thành tựu, là hoàn thành cái trí mình, trí tuệ vận dụng cái mà chúng ta đã có sở tác mỗi cái việc làm của mình để nó thành tựu được mọi việc. Thành thật nhiều. Rồi cái cuối cùng, cái sự chấp trước của mình, thì mình thấy là mình chấp nhiều, mình khổ nhiều. Mình thả lỏng ra nhiều thì mình sanh an lạc nhiều. Mà hễ quý vị có gọi ví dụ như là một cái người thấy một viên kẹo ở trong cái hũ, đưa tay vào cái hũ nó bóp viên kẹo ra, nhưng mà khi đưa xuống á thì được, nhưng mà khi nắm như này, nắm một nắm kẹo ra này thì cái nó chặt nó lấy ra được. Mà bây giờ bỏ kẹo xuống thì tiếc, phải không? Mà lấy tay ra không được thì bây giờ phải làm sao? Một là chấp nhận bỏ kẹo để được bàn tay tự do, hay là chỉ vì cầm nắm viên kẹo để thỏa mãn là có còn hay mà ăn không được và đi có bệnh. Muốn nghe nào? Mà hãy thả được cái viên kẹo đó xuống thì tay mình rỗng ra. Đó là tượng trưng cho sự chấp trước. Và lúc đó mình thấy mình bình đẳng. Từ cái chấp trước đó mình chuyển được thì mình tạo thành ra một cái trí tuệ bình đẳng. Rồi cái cuối cùng chúng ta thấy tròn đủ cái thức thứ tám là a là gia thức, tức là cái tàn thức, nó chất chứa rất là nhiều những cái hạt giống xấu. Nhưng mà bây giờ mình vui mừng từ những hạt giống đó mình được chuyển hóa, mình chuyển hóa được cái hạt giống đó, cho nên nó thành ra đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là tròn, cảnh là cái kiến. Trí tuệ bây giờ nó tròn lớn trừng khắp như một tấm gương lớn, thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nhưng mà không mà trở thành thần thông. Thần thông là sao? Đến được với người đó, nhìn được người đó, cho nên chúng ta kiếm được cái thần thông gọi là thần phúc thông. Hồi đó mình tới được với ai, bây giờ mình tới được với tất cả mọi người, cái đó là thần túc thông, không có ngăn ngại. Thôi qua đó, ví dụ bây giờ mình vô đây mình là định đi nghe pháp, bây giờ có cái chỗ trống mà định đi lên tới cái hàng này, định ngồi xuống có qua gặp cái người ổng ưa, cái đó đầu tiên vào cái chỗ khác, tức là mình bị cái cản trở không ngồi. Thành phố cũng có, bây giờ làm sao ngồi được bên cạnh người đó một cách an nhàn, người đó có thần túc thông. Chữ thần là gì? Là sức. Chữ thông là không trở ngại. Có được cái sức ngồi bên cạnh mà cái người lâu nay mình cho là không ưa, mình ngồi an nhiên là có thần túc thông. Mình nhìn được cái người đó bằng cái con mắt cảm thông bao dung tha thứ của mình, gọi là thiên nhãn thông. Mình nghe cái tiếng người đó mà mình không có bị trở ngại khiều kẹt, nghe cái tiếng đó không? Nghe cái tiếng đó ghét không? Không, bây giờ nó cười. Tức là sao? Chưa có suy nghĩ thông. Bây giờ mình nghe người đó cười mà mình thoải mái bình thường và thiên nhãn. Cho nên ta nói cô mình mới có chỗ thần thông, không có phải bay nhảy gì đâu. Chữ thần là sức, là khả năng của mình. Chữ thông là thông suốt, khả năng đến với người đó một cách thông suốt, khả năng nghe cái người đó một cách thông suốt, thì chúng ta gọi là thần túc. Cho nên thần thông chúng ta có được chứ không phải là không được, nhưng mà muốn có được nó không phải tự nhiên mà có. Chúng ta có sẵn, có sẵn đó, cho nên phải làm gì? Phải khơi, cho nên gặp nhau đấy. Ai thì là Phật, tôi cầu cho anh khai được cái trí vô lượng quan thế Phật. Cho nên cái lễ mà ta khai quan biểu nhãn trong nhà Phật mà. Bây giờ ít có ai làm cái lễ đó, chỉ trừ bên Trung Quốc thì còn, Đài Loan còn, của Phật giáo Việt Nam thì ít. Bây giờ quý ngài thường dùng cái lễ sái tịnh thôi, tức là dùng chén nước sái tịnh tượng thôi, chứ ít có ai dùng cái kiến đó. Nhưng mà ngày xưa mà dùng cái kiến đó là đọc cái bài kệ đại khai trí tính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trụ. Ta cầm kiến là vô vơ vậy, nhưng mà thế là đã là có sự chuyển hóa, và đó là đã là trí, cái kính trí, không có phân biệt kính cũ và kính mới. Là bây giờ có hoàn nói được một nghĩa, chúng ta có cái đó. Bây giờ khi nào bạn của mình mà tức giận ngay gì gì đó, thì mình lại vỗ cái ngay người đó, ai gì là Phật á, tức là nhắc chị vô lượng quan. Mình phải có cái kiến trí tuệ để soi và thấy rằng phiền não sao nhiều như vi trần trong thế giới này, nhưng mà nhất niệm liễu nhiên siêu bất tức. Một niệm mà khởi lên thôi, niệm này là niệm gì? Chánh niệm. Còn người tu tịnh độ thì niệm cái gì? A Di Đà Phật. Nhất niệm liễu nhiên siêu bất tức. Mà lỡ niệm một niệm không linh thì niệm niệm nữa. Nhất niệm liễu nhiên siêu bất tức. cái kiến đó mà soi lên rồi đó, thì thấy rõ rằng ở trong cõi hồng trần này quá phiền muộn. Cho nên là mới tụng cái bài sám sao cuộc hồng trần phân vân quá nghe. Nghe không? Hay có nghe gì đâu. Chưa. Hơi thôi. Cho nên nó có cái bài chúng ta thường tụng khi cuộc hồng trần xoay vần quá, cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh ai dễ sống lâu. Mặc dù nói là cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi mà mấy người được trăm tuổi đâu, nói cho nghe có oai không gì đó. Nói vậy rồi cũng có người nói khác, sơn trung tự thủ thiên nhiên thọ, theo tượng sang cùng quá bế sinh. Ở trên núi cao có cây ngàn tuổi, nhưng mà ở dưới trần kiếm người trăm tuổi khó. Thế tượng sang cùng quá bế sinh. Rồi, mình chúc cho nhau được vô lượng. Bây giờ quý vị thấy hôm nào mà cái cửa sổ chùa đây đó, nó gọi ánh sáng, quý vị nhìn một cái ánh sáng quý vị thấy ủi không có ánh sáng kia nè, không thấy được ủi lan tăn, có đúng không? Khi nào có ánh nắng chiếu vào thì thấy được ủi, cũng như thế trí tuệ mà không sáng thì không thấy gì. Còn trí tuệ mà nó soi rồi á thì tự nhiên thấy được đúng là thế giới này bụi quá trời. Thế giới luôn, trong thế giới này có rất nhiều, và cái chữ bụi mà nhà Phật cũng nói đây là bụi của phiền. Có nhiều khi cái chuyện nó nhỏ như hạt bụi mà cũng chẳng được. Ví dụ ha, có một cái người nào đó bắt mờ đi đường không thấy mình cho nên không có chào, từ đó về sau là mình gặp, và tới gặp tôi nó đâu có chào hỏi gì đâu, và từ đó mình không có thích cái người này. Thật ra cái chuyện mình nhìn mình nghĩ chắc có lẽ không thấy, hay là có lẽ bắt mờ, hoặc là có một cái nguyên nhân không có đáng nhận, cái chuyện nó nhỏ. Ở quý vị cũng thường thích thờ có những chuyện nhỏ như là cát mà mình khuyên người ta giỏi lắm, nhưng mà tới khi mình thì sao, là không có. Cho nên bây giờ không có cần phải chờ ai tập kiếm gọi lên được Phật chưa khai quang thì nhãn đâu. Mỗi ngày quý vị ngồi thiền nè, quý vị ngồi thẳng lưng và quý vị ngó xuống, đó là tượng trưng cho soi gọi là mình. Cho nên tại sao ngồi thiền mà nhìn xuống mà không mở mắt ra tráo nhìn ra, bởi vì nhìn ra rồi sao nó hấp dẫn nhiều thứ được cái ngồi đó mà. Cho nên phải nhìn xuống, nhìn xuống là tượng trưng cho soi lại, là soi lại con người. Cái kiếm đó mỗi ngày nó có cái kiếm đó, cái kiếm đó gọi là đại khai trí kính minh điền thước phá vi trần thế giới nhất thiện liễu duyên siêu bất túc. Một niệm mà không đạt vào liễu duyên, tôi nghĩ là hiểu một cách rốt ráo rồi thì siêu được tất cả. Rồi bây giờ hiểu được rằng sao thiên sai vạn biệt tận nhân. Nhưng mà cái này đó là giáo lý thôi, cái này là pháp học chứ chưa phải là pháp hành. Mình muốn hiểu được cái pháp học thì mình phải hành cái pháp, chừng đó mình mới thấm được cái pháp. Ông Hòa hay ví dụ người tu mình cũng giống như là nếp mà ngâm trong nước, ngâm nó nở rồi sôi đúng không? Nếp mà vo liền nấu liền không ngon bằng nếp ngâm. Mà nhất là gặp nếp than mà không ngâm thì cứ nhát ra. mà thậm chí cũng làm đến đếm nếp thang cũng phải ngâm nếp chứ, ngâm cho nó ra nước nếp thang rồi pha đi nếp trắng trộn vô là làm một tét đúng không? Không có dạy làm tét rồi nha. Nhưng mà cái sự pha đó là gì? Mình trang hòa với mọi người rồi thì sao? Siêu bất tức thiên sai bạn, cái đúng cái sai bây giờ mình thấy là sao? Đều là tổng danh không. Chữ không này không có nghĩa là không có gì hết, mà nó mới có thật cái gì đó, cho nên gọi là không. Chữ không trong nhà Phật không có nghĩa là totally nothing, không có nghĩa là không có gì, mà chữ không này là có nhưng mà không có cái gì thật đó. Đây nè, quý vị nhìn cái đường hoa này, quý vị thấy nó có không? Có rõ ràng ra, nhưng mà nó không thật có. Nó tươi về ngày mai, ngày mốt, ngày kéo, chết. Cái không mà đây muốn nói là không thật có. Nó real, nó có, không thật. Bởi vì nó là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì giả có. Có mà không có thật. Con người thì có không? Có, nhưng có là không thật có. Nếu một cái có mà phúc biến là không có thay đổi, mà có thay đổi thì không thành. Cho nên á, đừng có lo. Ngày 21 tháng 12 có bệnh thế không? Phật nói rõ trong cái Kim Cang nè, Phật nói trong cái Kim Cang nè, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm cái gì có hình tướng nó đều là hư vọng. Thế giới là thành trụ phải không? Sự vật là sanh trụ diệt diệt. Con người là sanh già bệnh chết. Thế thì lo gì 21 tháng 12? Bộ rồi tới ngày đó mới làm đất hả? Hồi nào thì chưa bao giờ nghe chữ động đất hả? Động cái tâm mới sợ, động cái đất không có lo. Hồi nào thì chưa bao giờ mua mì gói để dành, mà phải đợi đến ngày 21 tháng 12 mới mua mì gói để dành. Trời ơi, nó sale một cái là mua cho biết. Bây giờ đó, mình là Phật tử, ngày nào cũng tu, không phải đợi sắp tận thế mới tu. Tu đó là tu trả giá, sắp chết thì mới lo tu. Vậy thì mấy ngày khác không tu à? Phật tử là ngày nào cũng phải tu, ngày nào cũng phải niệm Phật. Còn cái chuyện mà bảo được sống thần, ngày nào cũng có, ở đâu cũng có. Thậm chí già đổ sang còn bắn nhau nè, ở New York đó. Thì cái chuyện gọi là khủng khiếp trên thế giới này, ngày nào cũng có. Con người cũng giết nhau, cũng giật giành đủ kiểu đủ cách đó. Thì không có gì. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không sợ, không lo. Cái sợ cái lo đó có tính cách nhất thời. Còn Phật dạy trong kinh đó, sợ tội không? Sợ. Sợ tội đừng làm ác. Sợ xuống địa ngục không? Sợ. Sợ xuống địa ngục đừng làm gì. Phật có dạy trong kinh một bài kinh nói về sợ này. Sợ vô cùng không? Nó dạ sợ. Sợ vô cùng thì đừng phạm pháp ở thế gian. Sợ xuống địa ngục đừng làm ác. Sợ người thân mình khổ không? Sợ. Đừng làm người thân buồn. Hỏi sợ bệnh không? Dạ sợ. Đừng ăn uống tầm bậy. Phật dạy đến kinh như vậy. Có bài kinh Phật nói là sợ này. Bài kinh đó là sợ này. Cho nên ngày 21 tháng 12 nó có tới. Nhưng thật sự nó có cũng là chuyện thường. Vì thế giới này có thành trụ phải không? Cái hoa này nó có sanh ra, nó có trụ tạm ở đây một lúc nào đó thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian nó đang đẹp này, nó đang dị thay đổi, rồi đến một ngày nào nó héo queo từ gì. Con người mình có sanh trụ gì vậy không? Sanh ra kêu là trụ mà thật sự có trụ đâu. Hết tháng kêu ăn đầy tháng mà, hết năm kêu thôi thôi nè, rồi năm tới bắt đầu sinh nhật mà, chính cái con thay đổi mình ăn hết. phải không? Cho nên nó có dị, rồi đến một lúc nào đó chết không còn thở thì tiêu diệt, sanh trụ dị diệt. Thế giới là thành trụ phải không? Con người là sanh già bệnh chết. Còn nếu muốn tu á, đừng đợi tới ngày đó mới tu. Nhiều khi tu nhắc tu ẩu. Giống như mà trì chú mà trì mà bắt buộc, ví dụ như trì mà mình muốn cho nó lẹ á, cái là mình trì thuốc chữ. Không ai dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Cho nên tụng kinh nó tụng phải cho rõ ràng, từng chữ từng câu, không nên nuốt chữ. Tụng chú, tụng cho vừa chứ đừng có tụng nhanh quá. Tụng kinh mà mình nghe được, mà người nghe được, cái thời kinh nó có lợi lẽ. Còn tụng kinh mà giống như là lên cho nó có lệ, tụng cho lệ hết giờ đi xuống, nó có lợi lẽ. Tụng kinh phải tụng từ tốn. Tụng làm sao người ta tụng cho kịp. Còn tụng mà nó tụng kịp nó mới hát ra mình là số ác thì tụng ra rồi là tụng làm sao cho cái tụng kinh cái vô cái giờ tụng kinh là cái người chủ lễ, cái người chuông, người mõ phải quán cơ, quán chúng. Quán chúng là nhìn xuống đại chúng. Ờ bữa nay ông cụ bà lão nhiều tụng từ từ sẽ bắt đầu theo. Tụng mà quá trời quá đất nhanh cái đây ở sau là cho nên nó buồn. Rồi bây giờ mình gặp nhau mình nói ai đi làm Phật là chúc nhau có ánh sáng vô lượng rồi, phải không? Bây giờ nói vô lượng gì? Vô lượng công đức. Cái hồi nãy là vô lượng quang là trí, bây giờ nói tới công đức. Công đức là hạnh. Muốn có công đức là phải tu, phải hành, mới có công đức được. Có trí tuệ không chưa đủ, có trí là phải hành. Cho nên bên này đại trí, bên kia phải đại hành. Đại trí là cùng sinh lợi, đại hành khổ thiền vô tận. Đại hành là gì? Hành cái hạnh nguyện lớn. Nhờ hành cái hạnh nguyện lớn đó mà chúng ta có công đức. Rõ cho người ta là quy nước là phước đức. Cái cách mà đưa người ta đi nước là công đức. Hai trang rõ ràng. Phước là mình cho, cái của cho. Còn công là cái cách cho. Cho người ta một viên nước mà người ta cảm thấy người ta bị xúc phạm, người ta cảm thấy người ta không có thoải mái với cái viên nước của mình. Như vậy thì chúng ta mới có cái phước mà thiếu cái công. Cho nên công đức ở chỗ chúng ta tu hành, còn phước đức là ở chúng ta bố thí. Mình cho người ta một đồng mà mình đưa trân trọng thì một đồng đó vừa có công đức mà vừa có phước đức. Còn đồng nè lấy đi báo tôi nữa. Thì nhiều lúc á mình làm cho người ta cảm thấy người ta khổ sở. Có một cái bác đó đi xe đạp đi ngang cái cầu, thấy một người ăn xin, ông dừng chiếc xe đạp lại, ông đi từ tốn tới đó, ông đưa tay cầu mà hai tay, thì người ta ngồi đó chờ làm những người buông. Đi nghe tất cả dù suốt năm lâu rồi đi uống được hai tay không, bởi vì tôi cũng trân trọng cái người này là một con người, nhưng mà thiếu kém hơn tôi thì tôi bày tỏ cái lòng qua cái này. Tôi muốn tặng cho người đó năm đồng, nhưng mà tôi muốn bày tỏ cái lòng của tôi trân trọng người đó. Quý vị biết cái vị người, cái người cho tiền đó đang làm cái hạnh gì không? Lễ kính chư Phật của thật hạnh phổ nhất giả lễ kính chư Phật. không phải người nào mình ưa mà không chạm, không ưa mà không chạm, cái đó chưa phải là hạnh của khổ thiền. Chữ khổ nghĩa là rộng khắp, chữ thiền là tu tập ứng xử. Mình tu tập ứng xử như thế nào nó cùng khắp thì gọi là khổ. Mình vận cái trí mình như thế nào để nó siêu, nó phước phá được bao nhiêu cái phiền não trong đời, đó là đại trí. Chữ đại có ba nghĩa, lớn là chữ đại, vi diệu là chữ đại. Cái trí đó vi diệu quá gọi là đại trí. Cho nên bảo của ba nghĩa hiếm quý chữ bảo, cho nên tụng kinh công đức thù thắng. Tại sao là thù thắng? Hiếm có. Đâu phải ai cũng biết tụng kinh mà thích tụng kinh. Mà mình thích tụng kinh mà ngồi tụng một thời kinh mà tụng bằng trái tim, công đức thù thắng. Còn công đức thù thắng cho nên mình gặp nhau mình chấp tay là ai đi đạo cầu cho anh có được sao vô lượng hoàng vô lượng công được. Cho nên cái người đó bạn dẫn lên con chị ai đi đạo Phật nhớ không công đức tu là có e, chị nhìn nữa đi, chị có công đức lớn, chị có nhận biết, chị nhận là tiêu hết trí tuệ, nhận biết nhận là mất hết công đức, nó sạch vô an là. Cho nên chữ an như là còn có màu nhiễm vi diệu vậy đó. Chờ gặp nhau lúc nào cũng an như là, mà phải an như là còn thiệt anh nhé, chứ đừng có giả bộ giỡn. Chứ kiểu mà mình nói sao giống như cái kiểu mình niệm mà làm cho nó tức thêm, ta đang nói vô Phật vô Phật thì chửi lên mình chửi lên thêm cũng không tức đó. Mình niệm Phật mình phải tức cho mình niệm Phật mình chửi ra niệm cho nó có công đức mà cũng đánh sáng gì trên nhá. Quý vị hiểu ý là nói. Cho nên gặp nhau ai chỉ là Phật là cầu cho chị có vô lượng quan ánh sáng, chị nhận biết cái gì nhìn được, lúc nào cần nói, lúc nào cần nói. Và từ đó con đứng chị với ánh sáng vô lượng công. Mà có công đức như vậy, có trí vậy như vậy, thì có phải chúng ta là phụ thọ vô lượng không? Chữ thọ này nghĩa là gì? Là tuổi thọ sống dai. Và cái kiểu sống dai này không có nghĩa là sống ngàn tuổi triệu tuổi mà không bị phiền não làm cho công đức mình bị chết. Cho nên là thọ, quý vị hiểu ý chữ thọ không? Chữ thọ này không nghĩa là tuổi thọ thế gian mà tuổi thọ của sự tu hành. Cho nên chết nó có hai thứ chết. Cái chết thứ nhất là nhất kỳ sanh tử. Chết là chết ngay cái gì cũng có đứt thở, không còn thở nữa chết, chứ là nhất kỳ sanh tử. Còn chúng ta có một cái chết mà chúng ta cần chết, nó là biến dịch sanh tử. Chữ dịch là xê dịch, biến tác là xê dịch. Hôm qua mình đang giận, mình đã tức, hôm nay mình đẩy được cái, mình dịch, mình xê, mình biến đổi cái phiền não của mình đó, nó mất tiêu rồi. Hôm nay mình trở lại con người mới, đó là biến dịch sanh tử. Cái anh kia ngày hôm qua là Bồ Tể, hôm nay ảnh là thầy cô. Hỏi anh có phải là Trần Giang Ha không? Dạ, Trần Giang Ha hôm qua đã chết. bây giờ Trần Giang A của hôm nay, Trần Giang A hôm qua là Trần Giang A cũng biến dịch sanh, cho nên mình cần chết cái đó, chết cái đó hai đứa chết, nhất kỳ sanh tử, biến dịch sanh tử. Vô luận không mà sống được như vậy thì không bị cái trong nhà Phật ở trong kinh điển mà nói rằng đó mình sanh mình tu tập đến cái chỗ gọi là không còn sanh tử, đừng hiểu là không có cái chỗ nào không sanh tử, nhưng mà cái chữ không sanh tử nhà Phật muốn nói là sanh nghĩa là vui, tử là buồn, con người của mình một ngày buồn vui không biết mấy nhé, một ngày đó không biết sanh tử mấy trận. Không là tôi nói ví dụ nha, trời ơi tôi mới nghi lộn với một trận sanh tử. Quý vị có nói câu đó thấy nha, đó nè, tôi mới nghi với một trận sanh tử mà thở một điều chứ có tử đâu. Nhưng mà cái sanh tử mà mình nói ra là cái sanh tử của sự gì, giận tức và tình cảm. Cho nên sanh tử đó tôi đến cái chỗ không còn sanh tử, tức là tôi đến cái chỗ mà tâm mình ít có ở cái sự buồn giận ganh tức trong ngày, gọi là lên xuống của thất tình, mừng giận buồn vui thương ghét vui, đó là thất tình. Hồi đó có một vị thầy tu ngày ngồi thiền mà nó khởi lên vài cái ngày nói thập tam ma quy định lạc lực gương huệ màng trừ nó mấy em giải cho thông cất nước kim can thì tôi thấy bản lai diện mục. Ông nói với con ma 13 con ma trong bụng ông, trong lòng thập tam ma, thập tam ma là 13 con ma, 7 con ma đầu là thất tình, 6 con ma sau là lục dục. Nó kêu thất tình lục dục thì như vậy khi chúng ta chắp tay chúng ta chào nhau trong chùa A Di Đà Phật, nghĩa là tôi xin cầu chúc cho chị có vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Nói một cách khác, xin chị dùng trí tuệ chị đi làm công quả, xin anh dùng ánh sáng trí tuệ, dùng công đức của anh để mà anh sống thọ, không bị buồn khổ lạc quạt trong ngày này, nó làm anh khổ, như vậy là anh thọ. Cái thọ thứ nhì, người sống được như vậy không có chết trong vòng tuổi, chúng ta đủ can đảm hát bài anh chưa chết đối em. Có nhiều khi mình giận lên mà nó để tôi nói hết để tôi nói cho lợi nghe, tôi định quá nó tự tôi bị nó giết không, mình nói xong rồi không chết người trai lính trẻ mà chết người gái nhỏ hậu phương, gái nhỏ hậu phương lại đó quên chùa không có ăn, bị giận nhau phải về chơi mà phải nói đó, mình về khỏe không có ăn rồi, nguyên một nhóm người đang ngồi nghe lại không có ăn gì đó, chết người gái nhỏ hậu phương, còn người chết nữa là liên sư thụ trì. Đến nhau đó là có hết vua lực quen, vua lực công thức, vua lực thọ, nhưng không chết người ta những trẻ mình ăn quá chúng ta chết được không, mà chết người cái nhỏ hơn không. Thôi thì hôm nay có gặp quý vị không dám mất, là mất thì giờ nó đã đúng nhiều, thì hôm nay là ngày thứ hai quý vị cũng đã để dành thời gian mà đến đây thông tập như thế này, thật là một người an ủi và không hòa khi được về đây thăm quý vị, thăm nhân sinh. Và nhân sinh có ý nhưng mà không hòa nói chuyện với quý vị thì trong khi ra đây nó thôi thì tâm sự với quý vị một câu điều ý nghĩa tại sao chúng ta gặp nhau và chúng ta niệm A Di Đà Phật, để chúng ta cầu chúc cho nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thân, được không? Chúc quý vị vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thân. Dạ, ta có câu hỏi gì không? Có chép, có viết giấy chưa? Hay là muốn hỏi trực tiếp? Ông bà nhớ thì trước đó, 4-5 năm trước hồi ghé đây có một người khác là một cổ hay. Mai này thầy trở lại Canada, chúng con ở lại Honda với thầy. Quý vị đang là chúng của bạn đã lên hai câu hỏi như sau. Và hỏi nữa thì gửi lên có mình nghĩ. Kính bạch thầy, con xin hỏi, khi cúng ông bà hay cha mẹ, đồ ấu cúng có được nếm thử không? Phần cúng để riêng, phần còn lại ăn có tội không? Khi mình nấu cúng, dù là cúng chùa, cúng Phật, cúng ông bà, cha mẹ, thậm chí cúng nấu ở dưới bếp, cơ đại chúng ăn, còn nói chung là khi mà nấu cho tất cả mọi người ăn thì chúng ta được quyền nếm. Nhưng mà cái nếm là bằng cách chúng ta phải có một cái muỗng riêng, chúng ta lấy cái vá, chúng ta hút một miếng để vào cái muỗng của mình, mình nếm cái muỗng đó, chứ không có nên cầm và để vô miệng nếm rồi rút lại bỏ lại trong cái nồi để nấu, không biết gì phải chúng nấu để lại chúng ăn cũng vậy. Khi mà quý vị là một vị thị giả chung một tô canh thì lúc nào chung tô canh á thì mình phải có cái dĩa ở dưới hoặc là cái mâm để chúng ta để cái bát canh vào, và khi bưng á thì bưng bên cạnh, chứ không bưng như vậy. Nếu mà cái tô canh nó đầy thì cái nước canh nó sẽ đụng chạm vào cái móng tay của mình, cái đó không có tội. Nhưng bởi vì chúng ta muốn giữ vệ sinh chung và cái sự cung kính, cho nên khi bưng thức ăn đại khách thì chúng ta cũng không bưng như vậy, mà luôn luôn chúng ta bưng bên hông. Rồi khi mà mình thí dụ lỡ một bàn chúng ta ngồi đây thí dụ vậy đó, mình không có nên gạ người vào chen thức ăn vào, mà mình phải bưng đứng bên ngoài rồi mình nói là thầy, thầy giúp cho con, thì cái thầy ngồi đó thầy phải lấy cái tô để vô, chứ mình không có đưa cái người mình vào trong cái bàn để mình cố mình để thức ăn xuống, cái đó là mình tế nhị. Quý vị lưu ý mà nói vậy đó. Còn vấn đề mình nấu cúng thì khi những cái chung nước cũng cần, mình muốn uống thì mình rót ra cái ly khác, chứ không dùng cái ly cúng Phật uống xong rồi đi rót nước khác lên cúng. Cái ly nào cúng Phật hết, những cái ly cúng là đi lên cúng kia. Nguyên hiểu ý là đó nha. Còn thức ăn thì nếu mà mình nấu xong rồi chia làm hai phần, cái nào mình muốn uống thì cứ để riêng ra, còn cái nào ăn thì phần còn lại, đâu có uống hết cả nồi đâu. Cúng thì cúng chén khô nào thôi, còn nấu thì nấu cho cả đại chúng ăn, thì cái nào ăn thì mình cứ để là mình ăn, còn cái nào muốn cúng thì chúng ta múc sẵn lên rồi thì chúng ta cúng, không có tội gì hết. Vì vậy ha, thậm chí đồ ăn cúng cô hồn, cúng các phương linh đem xuống ăn cũng không có tội, cũng không có khờ. Có gì là tử lắm, nó ăn vậy nó khờ, không có khờ gì đâu, nó lo Pháp Hòa ăn đồ cúng từ nhỏ mà có khờ cũng cỡ này thôi. Bỏ cái tội, ai cũng có tội, đừng có kiên cử ra. Đồ cúng thì mình cứ cúng, ăn thì cứ ăn, cúng xong rồi ăn chứ có sao đâu. Sao mình lại nói là không ăn thì cúng? Kính thầy, xin thầy cho con biết bốn chữ cúng dường trang tăng, công đức và phước đức như thế nào. Bây giờ mình nói hai chữ cúng dường thì biết rồi đó. Cúng nó đi ra từ chữ cung, dường là chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung cấp dưỡng nuôi. Ví dụ bây giờ mình để tiền vào trong thùng tam bảo để cúng dường, nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi trước là Phật bảo. Thế còn làm gì? Cung hương hoa cúng Phật. Kế đến là pháp bảo, tinh kinh, tinh sách, tinh tăng chỉ cho người ta. Tăng bảo là hiện tiền chư tăng, chư ni sống trong ngôi chùa đó có cái phần chi phí mua leo cải, chi phí điện nước vân vân. Cúng dường tam bảo nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi cho ngôi tam bảo trường tồn, để làm cái nơi điểm tựa tinh thần cho Phật tử. Chữ chay tăng nghĩa là gì? Chay nghĩa là thức ăn chay, hay là mình nói bây giờ mình hay nói ăn chay, đúng ra là phải gọi là ăn chay. Bởi vì chữ chay nghĩa là trong sạch và tinh khiết. Mình nói biết nó chạy ra là chữ chay, chứ còn đúng ra là chay. Ví dụ mình nói 11 giờ thọ chay, phải không? 11 giờ thọ chay, thọ chay là anh con chay thôi. Còn chữ tăng là gì? Chữ tăng là chư tăng, nghĩa là ngày hôm đó mình xin thiết một cái lễ cúng dường cho chư tăng. Bữa cơm đó đặc biệt là đãi tăng, hiểu ý không? Đãi các vị tăng xuất gia gọi là trai tăng. Nhưng mà trong trai tăng đó thì nó có cúng dường. Còn nếu mà chỉ cúng cơm không có tứ sự, tứ sự là cái gì? Ngày xưa tứ sự cúng dường là thuốc men, quần áo, chỗ ngủ, nhà ở, gọi là tứ sự. Ngày nay tứ sự nó giảm lại bằng cách là mua một cái khăn, hay mỗi một miếng vải, bạc chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông gì đó chúng ta gói lại, thì cái gói đó chúng ta gọi là tứ sự cúng dường. Còn ví dụ mình muốn nữa thì có thể cúng dường cái bông bì, cúng tiền tịnh tài. Cúng dường á, mà cúng dường tiền mặt chúng ta gọi là tịnh tài. Tịnh nghĩa là trong sạch, tài nghĩa là tiền tài. Tịnh tài và tiền mình làm ra trong sạch và cung cúng. Rồi cái gói quà đó được gọi là tứ sự cúng dường, và dân đủ vừa cơm nước vừa vật dụng cúng dường thì gọi là trai tăng. Còn nếu không có vật dụng cúng dường mà chỉ cúng một bữa cơm thì gọi là trai phạn. Phạn là cơm. Quý vị có hiểu là nói không? Ví dụ bây giờ mình vô chùa mình thấy là hôm đó con xin cúng dường trai tăng, thì chùa sẽ hiểu là hôm đó mình muốn cúng dường bữa cơm cho quý thầy, kế đến mình cúng dường thêm vật dụng và tịnh tài. Còn bây giờ mình nói là con chỉ xin cúng dường trang phạm, có nghĩa là mình có bữa cơm mình cúng thôi. Như quý vị là nói nha. Rồi bây giờ nói bây giờ mình lên chùa mình xin cúng trang phạm, làm sao để có công đức? Muốn công đức trọn vẹn thì không phải mình lên chùa mình nói sư cô làm việc con, trọng sự nhờ sư cô, rồi cuối cùng con tính với sư cô. Mình nói như vậy là không đủ. Không phải mình đưa tiền ra rồi chùa làm, tới giờ mình lên chưa đủ. Người thí chủ đó phải cử người nhà lên phụ với chùa làm thì công đức nó mới trọn, là tại vì mình phải cộng sự trong cái vấn đề thiết lễ cúng dường. Còn người ta nấu hết, người ta bày lên hết thì mình chỉ lên chính cái cúng chứ mình không có thiết. Mình thiết lễ mà, thiết lễ là mình bày cái lễ đó ra, mà mình bày ra chùa nó mới được, phải không? Mà mình muốn thì mình phải lên mình ngủ. Cái này không phải là chùa bắt buộc, nhưng mình muốn công đức trọn vẹn thì mình nên lên mình phụ với nhà chùa, mà cũng không nhất thiết phải là cũng trời nè. Thậm chí mình đến chùa xin quốc thất, không phải đứng chờ cái mình vô mình quỳ mình cuốc mình lại xong mình ăn rồi mình đi về. Ít nhất một hai người trong nhà ở lại phụ chùa dọn dẹp cái bàn, cái ghế, cái chén, cái dĩa mình phụ các cô. Trừ trường hợp những gia đình quá đơn chiếc không có người thì trường hợp đó không cả. Ở đây chùa quan hệ hết là tất cả chúng ta, nhưng nếu chúng ta muốn trọn vẹn cái công đức cúng dường trai tăng trai tạng hay là cúng cho thân nhân của chúng ta thì ít nhất chúng ta cũng phải cộng sự. Trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi lành, đồng sự, đồng sự là mình hòa nhập vào cái công việc đó. Bây giờ mình không có biết thấu an xuống sách gọn, không sách gọn xếp kinh, nói chung là phụ công việc gì đó để chúng ta góp vào trong này. Thì cái mà chúng ta bỏ tiền ra cúng là phước đức, còn mình đem vô chùa mình cộng sự mình làm nữa là công không đức. Và trai tăng như vậy gọi là trai tăng trọn phần công đức. Quý vị có hiểu ý không phải giải thích ha? Vậy có rõ không? Không cần nói nữa không? Kính thưa thầy, nếu trong nhà con có đám giỗ, con cúng hai mâm, một mâm cho ông bà, một mâm cho đất đai. Nếu cúng mâm đất đai, chúng con khấn vái như thế nào? Trời đất, cái đẹp mà đất đai thì trời đất. Đây, cái này là cái phong tục, cái này là phong tục chứ không có liên hệ gì trong Phật giáo hết. Nhưng mà cái phong tục này nó không có xấu, bởi vì đây là cái cách ông bà chúng ta bày. Khi chúng ta muốn cúng dỗ, đây là ông bà nói ngày xưa nha, một lần mà dỗ cho xưa đó là mấy mâm chứ không phải có hai mâm. Một mâm cúng đất đai, một mâm cúng ông bà, một mâm cúng cho cái người nào mà chính dỗ của đó. Đó là chưa nói mâm thần tài, mâm ông táo, mâm ông phật, vân vân. Cho nên chúng ta có hai chữ cúng kiên. Cúng là cúng cho người nào chính thức dỗ ngày hôm đó, còn kiến nghĩa là trình, trình cho ông bà tổ tiên biết hôm nay là dỗ của ông này. Cho nên chúng ta có hai chữ cúng kiên. Cúng nghĩa là cúng cho cái người đó, còn kiến là trình, trình cho ông bà biết. Cho nên cái mâm cúng đất đai gọi là mâm cúng trình, mà trước khi cúng ông bà phải đi ra cúng đất trước để xin ông thần đất cho ông bà vô nữa. Đó là theo cái quan niệm của người xưa, bởi vì người ta thường nói rằng sống sao chết vậy, nghĩa là sống thì cũng phải có biết trên dưới hàng xóm, thì chết cũng giống vậy. Vì vậy mà người xưa có câu âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đoàn. Cái lý sống chết nó không có hai, rồi âm dương vô nhị lý không có hai lý, chỉ là một lý thôi. Nhưng mà cõi sống và cõi chết nó rõ ràng hai đường, sanh tử hữu thù đoàn. Sống trình sao chết trình kiểu khác. Trên phương diện đất đai có không mình không biết không thấy, nhưng với cái ý niệm sống và có biết trên biết dưới là một ý niệm tốt, cho nên ông bà mình là một ông công phu ông đất ông thần đó. Và cái cách khấn thì đa dạng lắm, đại khái là như thế này, ông bà ông đặt vụ này nghe. Nhưng mà ông bà biết là như đại khái là như thế này: hôm nay là ngày gì đó, gia đình chúng con tiếp lễ cúng dỗ cho ai đó, ông bà cha mẹ gì đó, giờ đây chúng con thiết lễ hương hoa trà quả, xin kính trình đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh. Thần hoàng là thần đất, bổn cảnh là những vị mà trong cái cuộc cái khu đất này, phải không? chư vị đất đai trần đó về đây chứng minh thọ hưởng và cho chúng con được phép viết lễ cúng đổ cho ông nội ngoại của con. Cái ý niệm đó nó không phải chân chánh ở trong nhà Phật truyền ra, nhưng mà đạo Phật đi đến đâu mà thấy cái phong tục nào của người dân đó không có quá đáng thì chúng ta không có bài xích. Bởi vì đạo Phật là đạo dạy cho con người sống có nhân nghĩa trên dưới, mà con người sống mà biết nhân nghĩa như vậy thì cũng không trái với cái đạo lý, cho nên chúng ta không chấp. Nhưng mà chúng ta có thể hướng dẫn cái người đó cúng quải cho nó có một cách nhẹ nhàng, có chánh niệm, có chánh pháp thì không có sai. Ngày nay cái lễ này chúng ta có thể lượt, không cần một mâm cơm, có thể bằng một dĩa trái cây cũng được. Ngày dỗ chúng ta có thể gom lại uống một mâm thôi. Hôm nay là dỗ của ba con tên gì đó, chúng con gia đình ở hải ngoại gì đó, xin thiết lễ hương hoa trà quả lễ phẩm để tưởng niệm ngày ba con qua đời, sẵn con mời ông bà về thọ hưởng với ba. Ở bên Canada có quà, có một ông phụ này ông vui lắm. Ông có hai người bất thờ ở chùa, bà vợ ông với người con trai. Một năm có quà đã nhận hai cái giấy con ghi vô: thưa thầy, tuần sau chủ nhật dỗ bà xã cung, xin thầy quan hỷ cho mâm cơm cúng, sẵn thầy cho thằng con trai tôi nó về chung vui với má nó. Rồi thì đâu mấy tháng sau cúng dỗ thằng con trai, ông cũng đọc đi cái câu đó, nhưng mà kỳ này ông đổi cái khó biết: tuần sau dỗ thằng con trai tôi, sẵn dịp thầy cho má nó về chung vui với nó. Không biết ông có biết nghe nhạc không, chung vui đêm này. Thì thật ra cái mẫu giấy đó rất là chân thành, chúa có đọc như vậy thì rất là thương, vì mình thấy được cái tâm tình của người sống đối với người đó, đó là sanh tử khổ đau âm dương vô vị đi. Mình sống mình đối với người sống như thế nào, chết rồi chúng ta đối như vậy. Nhưng mà đối như vậy không có nghĩa là người đó lẩn quẩn ở đâu ăn cái đó đâu, nhưng mà để nói lên rằng người kia có mất nhưng chúng ta cũng không quên. Đó là cái hình thức chúng ta trở về nguồn cội. Bởi vì cây có tội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bổ khắp rạch sông. Là người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Cho nên hình ảnh cúng dỗ là hình ảnh đẹp, trở về cái văn hóa, cái truyền thống. Con cái nhớ tượng ông bà, cha mẹ, hay là nói là người sống vẫn nhớ đến người đã ra đi, chứ không phải chết rồi là hết, phủi cái cội. Cái đó nó không có sai với đạo lý, nhưng chúng ta cũng đừng có mê lầm là ông bà lẩn quẩn đâu ăn cái mâm cơm đó, ăn có mâm rồi mấy trăm ngày kia không ăn đó chứ. À, cho nên đó là một tình ước tưởng nhé, vậy thôi. Cho nên thì ông bà cũng chia sẻ với quý vị như vậy. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn con cháu thì chúng ta đơn giản cái lễ cúng, trang nghiêm đơn giản để truyền đạt. Cách đây ba tuần có một người lên nói với ông bà: tôi muốn làm đám ba tôi ở trên chùa, có nghĩa là mất rồi, nhưng cái ngày đi thiêu gia đình không cần ai hết, chỉ gia đình đi thiêu tự mình. Rồi hỏi vậy chứ có cần để tang không, thì không bà nói như thế này: cái vấn đề để tang hay không không quan trọng. Đối với quý vị, ông bà không chấp nhất gì đó, nhưng mà cái hình ảnh mình để là cái tang mình cúng kiến cho đàng hoàng, đó là cách mình dạy lại cho con cháu của mình trong tương lai. hết đời của chị thì dễ rồi đó, nhưng mà đến đời con cháu chưa chắc không biết. Cho nên quý vị có làm tuy không rườm rà nhưng mà ngắn gọn, đơn giản, trang nghiêm để dạy lời các con các cháu. Cuối cùng quý vị biết tuần sau mới thiêu, mà tại vì cái lễ thiêu không cần mà ai, cho nên lên chùa phát ban hướng Phật. Xong lên chùa cúng bãi rồi thấy có bộ thầy làm được quá, mấy ngày sau lên đó mời thầy ra nhà kia làm luôn. Thôi cũng được, cửu giả hàng phận chúng sanh. Thế nào là hàng phận? Hàng phận nghĩa là không phải họ biểu mình cười thì mình cười, biểu mình khóc thì mình khóc, không phải vậy. Hàng phận có nghĩa là mình hàng thường phận các chúng sanh, nhưng với điều kiện chúng sanh phải muốn theo chánh pháp mới hàng phận được. Họ hàng phận và trái đạo lý làm sao mình hàng phận được? Thí dụ có bà nói bây giờ quý vị, thầy ơi thầy làm ơn cho con cái bùa để đi mua không có bị thầy làm cái bùa đó phải không, mà có cũng phải chịu trách, đâu có cho bùa cũng làm ăn con nãy được. Cho nên không hàng phận kiểu đó. Cho nên tập thập thập khổ hiền phải nhớ cử giả hàng phận chúng sanh là phận của chúng, những chúng sanh mà nhu cầu theo chánh pháp. Giống như có nhiều lúc quý vị với một rất là bận, có một bác nào đó nghe một cái băng giảng nào đó, hay là mới vừa giảng xong cái bác chạy tới, hồi nãy thầy đọc cái bài thơ đó tên gì thầy đọc lại cho con, hoặc là biểu mình chép lại, đôi khi cũng phải ngồi chép hoặc là đọc lại. Bởi vì người ta muốn nghe mà không phải nghe bằng bài, ta muốn nghe bài kinh bài thơ đó thì mình phải thuận người ta để cho người ta có thêm một cơ hội để học hỏi. Quý vị quý như vậy, cho nên cử giả hàng phận chúng sanh. Đạo Phật đến dân tộc nào mà thấy những truyền thống của dân tộc đó không có quá đáng thì mình tùy thuận, nhưng mà từ từ mình đem chánh pháp mình lòng vào. Cho nên nó có cúng cơm, Đạo Phật nó có cúng cơm. Cúng cơm là truyền thống của Việt Nam, nhưng mà Đạo Phật tới thấy cái nghĩa cái lễ thì nó không có được, không có sao cúng. Nhưng mà đưa ra cúng là khấn, mình phải chờ bàn nghe ta ăn. Hồi xưa cúng mà không cho ăn liền á, đợi nửa cái nghe mới được ăn. Hình hết, quý vị nhớ đó. Bây giờ á, mình cúng cho người ta nhưng mà đem bài kinh đến tụng. Tụng đến chi? Tụng đến khai thị cho người sống. Mượn cái người chết ra là cái hình ảnh là tụng cho người chết nghe. Nhưng mà thật sự trong lúc tụng cho người chết là chúng ta đang âm thầm khai thị cho người sống. Khai thị bằng cách nào? Cuộc trần thế tấn tù thảo mộng, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả câu danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mấy tan thiệt. Nghe lắm không? Người sống nghe cũng thấp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho đó cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đáng vô phận đã bị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái tử thân, nay còn đỏ may không bền chắc. Nào nói bệnh nổ già vướng mắt, nào chồng có ràng buộc thế nhiên. Có mấy ai đã định tư tùy, đổi tánh mạng tầm khối chân lý. Nay xin hỏi bạn hiền sang ý, ở trên đời sống được bao lâu? Mới mày sanh thoáng đã bàn đầu, rồi lại đến quan khâu một năm. Thì cái người đầu họ nhắm mắt và mình lùi, tưởng họ đủ bột nhưng mà tại vì họ đang thấp ý. Họ nghĩ như vậy thì mình cầu an và là cầu siêu. Cầu siêu đó, nhưng mà trong khi cầu siêu cũng là cầu an, cái người sống họ nghe xong lòng họ thanh thản, họ chấp nhận được cái sự thật của cuộc đời, bắt đầu họ sống có chánh niệm, có tu tập, họ liền an. Họ an rồi thay bố họ chân họ siêu, an siêu là được chưa? Dạ, đã câu hỏi rồi phải không? Dạ. Rồi, dạ, hồi sáng rồi, hồi kính bạch thầy. Dạ. Con đi chữ này con ở dưới. Dạ, dạ, dạ. À, con kính bạch thầy, con xin thầy dò từ bi, thầy giải nghĩa dùm cho con cái câu là cúng dường với lại bố thí, hai ý nghĩa nó khác như thế nào? Tại vì từ ngày con học Phật tới giờ đó thì con cũng nghe là cúng dường cho chư Phật và cho quý thầy quý vị sư, chứ con chưa có nghe nói cúng dường cho những người mà cũng như là bất hạnh, là bị phong cùi hay là bị cũng như là bất hạnh nói chung vậy đó. Thành ra cái chữ cúng dường với là cái chữ bố thí đó là hai cái nghĩa nó có khác nhau hay không, vì con sợ con nói lộn hiểu lầm á, rồi mang cái tội. Con một Phật tử hỏi là sự khác biệt giữa hai chữ bố thí và cúng dường. Cái bài giảng này á, quý vị nên tìm cái bài của Pháp Hòa nói ý nghĩa bố thí cúng dường. Như ở đây Pháp Hòa xin thưa, chữ bố nghĩa là rộng, chữ thí nghĩa là cho, cho một cách rộng rãi cho bố thí. Nhưng chữ bố thí nó chỉ có cái nghĩa là cho chứ không có gì khác. Nhưng mà cho thì người Việt Nam có nhiều cách nói. Bạn bè của chúng ta thì chúng ta gọi là bạn biếu. Còn nếu mà người nào mà chúng ta có vẻ như là người kia có hạnh hơn thì chúng ta kêu là bố thí. Nhưng thật sự chữ bố thí nó cũng đồng nghĩa với chữ cho bạn biếu. Kính bạn, kính biếu hay cái gì nữa thì nó cũng không ngoài chữ cho. Nhưng mà bởi vì đối với chư Phật thì chúng ta cúng kính cho nên là cúng dường. Nhưng mà cái nghĩa của chữ cúng dường và chữ bố thí nó cũng có khác. Chẳng qua là chữ nghĩa chúng ta nhiều quá và chúng ta dùng nó cách khác thôi, chứ cái tâm ý nó có khác. Thôi thì cô muốn hiểu sâu nữa thì cô tìm cái nghĩa đó, ý nghĩa bố thí cúng dường. Còn ở đây có bài giải thích tạm cho dễ hiểu, cô cũng là một nghĩa. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta kính thì chúng ta cúng dường. Giống như quý vị mang một cái quà đến cũng là cho thôi, nhưng mà đối với bạn của mình cho là nó lấy à, thì ta nghĩ là tôi đâu có nghèo thiếu gì đâu, chỉ cho tôi. Cho nên mình nói một cách rất là trang trọng, kính thiếu, kính tặng. Nhưng mà khi mà mình đem cái quà về, người thân hỏi ai cho vậy, mình nói à chị đó mới cho, thì rõ ràng mình đã chấp nhận ta cho rồi. Nhưng mà cái người nói với mình mà cho là không chịu à, vì chúng ta có cái tự ái tôi không có nghèo khổ gì phải cho. Vì cho nên chúng ta hiểu được điều đó, cho nên chữ nghĩa chúng ta lập ra chúng ta nó có tính điêu tính tặng, chứ thật cái nghĩa cũng là chữ cho. Khi bước vô trong nhà vào thì mình rõ ràng mình nói với người thân mình là anh đó mới cho, chị kia mới cho. Và thậm chí khi được con tới nhà người ta, mình muốn món đồ gì đó, rau cải cái gì đó, mình thật sự mình hạ mình nói chị cho tôi xin cái đó, chứ đâu là nói chị hứa tôi cái đó, làm người đó không có một cái cách lịch sự mình nói như vậy. Rõ ràng mình cũng đã trong cái âm thầm mình chấp nhận mà cho rồi, chứ có nghĩa gì đâu. Nhưng mà thể đó như mình thì mình khiêm cung mình lại cho, nhưng mà người ta lịch sự đối với mình tặng. Nhưng mà cho tặng biếu cúng dường không có khác, nhưng mà chữ cúng dường thì cung kính chúng ta dùng cho Phật, cho chúng ta để con thôi. Chúng ta hết giờ rồi. Chùa Phật hôm nay được nhân làm về đây chùa thăm Di Sinh và toàn thể đại chúng, thì Pháp Hòa cũng chia sẻ những điều kiến thức hiểu biết của mình trong Phật pháp, và trong khi chia sẻ có điều chi sơ sót mong quý vị hoan hỷ cho em như là Phật. Kính chúc quý vị an vui.